Chương 290, tìm kiếm mất tích rồi ý, 6, canh thứ nhất. Mọi người cẩn thận một chút, cả rủ hạ hướng về phía người phía sau nhỏ giọng nói. Người phía sau cũng biết hiện tại có thể không phải nói cười thời điểm, đều nghiêm túc gật đầu. Cả rủ hạ sau khi nói xong, lập tức mang theo mấy người lặng lặng tiếp cận những sát thu đó cho ở cái động khẩu. Đang ở cả rủ hạ mấy người đã tiếp cận đến cái động khẩu chỉ có tháng 5500m thời điểm. Cái kia canh giữ ở cửa động hai sát thưa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cả rủ hạ mấy người chô ở vị trí. Không thể nào chúng ta bị phát hiện sao, có thể hạ nhỏ giọng nói. Cũng sẽ không đi mẹ không chắc chắn làm nói. Tuy là cả rủ hạ cũng rất muốn cái này sát thưa chỉ là đúng dịp nhìn tới, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là sự thực nói cho cả rủ hạ bọn họ đã bị phát hiện. Đáp lại bọn họ là hai sát thưa lưỡng đạo phá phôi tử quang. Lưỡng đạo năng lượng màu đen trùm tia sáng từ hai thủ hộ cửa động sát thừa trong miệng nhanh chóng phóng ra, quang thúc kia hướng về cả rủ hạ mấy người vị trí công kích. Cửu vĩ, sử dụng niệm lực khống chế được. Cả rủ hạ ném ra cửu vĩ bổ kỳ bản, đồng thời hô. Tinh khiết bạch cửu vĩ sau khi ra ngoài, hai mắt lập tức biến thành lam sắc, cái kia nguyên bản đánh tới lưỡng đạo phá phôi tử quang lập tức bị cửu vĩ niệm lực cho khống chế được. Ra đi rồi quê ý. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Cô dù kỷ cũng lần nữa gọi ra rổ quê y, vốn là vì nhỏ giọng tiếp cận mới đưa bổ kẹ mẩn thu vào đi, hiện tại như là đã bị phát hiện, chỉ có thể một lần nữa gọi ra. Mã nệ tổng. Sử dụng thần đờ tuân giặt mỹ nệ lần này sử dụng bổ kẹ mẩn không còn là bờ giòn giọng, mà là đạo quán ta y dùng con kia mã nệ tổng. Cô dù kỷ rổ quê y vừa ra tới liền há mồm ra, một đạo màu da cam hỏa diễm hình thành hỏa trụ. Hướng về bên phải sát thư bao phủ ở Jasmine mạ nệ tổng bay tới không trung, một đạo màu vàng điện lưu từ ba cái nam châm mặt trên phóng xạ ra đi, đem bên trái sát thư vây lại. Tất nói nhiều hai sát thư phát ra kêu thảm thiết, lúc này cửu vĩ đột nhiên phát lực, rít gào gờ dù một tiếng, đem nguyên bản khống chế được phá phôi tử quang trực tiếp quay trở lại, màu đen kia quang trụ đường cũ trở về đánh chúng đang ở gào thảm sát thư. Sát thư bị phá phôi tử quang sản xuất sinh sóng xung kích trực tiếp nổ bay, đánh tới động quật trên thạch bích. Gơ giáo lì thờ, hướng về phía bên phải con kia sử dụng va chạm. Cảnh sát rèn nỉ thừa cơ hội này tiến hành rồi bổ đao, để gơ giáo lì thờ tiến hành rồi va chạm. Theo ở phía sau cảnh viên cũng lập tức lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn, chỉ là những cái này cảnh viên bổ kẹ mẩn đều là chút giả đạ, sèn chịt đợi một chút thường gặp bổ kẹ mẩn, chủ yếu nhất là thực lực còn không làm sao dạng. Nhiều lắm chính là loại bình thường khác. Những thứ này bộ kẻ mẩn cũng hướng hai sát thưa tiến hành công kích, canh dự ở cửa động cái này hai sát thưa cũng rất là bi thương bị loại này tiểu lâu la đánh bại. Liên thực lực bực này bộ kẻ mẩn, thảo nào bót cảnh sát hiệu suất kém như vậy. Cả dù hạ nhìn những thứ này phổ thông cảnh viên trong tay bộ kẻ mẩn cũng là hết trô nói rồi, thực lực thật là quá cạn bả, thảo nào mỗi lần có sự tình đều là dùn xa xuất thủ. Có muốn không chính là dựa vào nhiều người vây đánh. Nguyên lai là thực lực không đủ, A Dùn Sa cũng biết chính mình bót cảnh sát là mặt hàng gì, cho nên cũng là cực kỳ xấu hổ. Dọn dẹp xong, chúng ta vào đi thôi, cả dù hạ hướng về phía mọi người nói. Các ngươi ở nơi này coi chừng, biết không, Dùn Sa hướng về phía bên người cảnh viên nói rằng. Vâng, những thứ này cảnh viên rất là tôn kính đáp ứng rồi. Cẩn thận, cả dù hạ đột nhiên kêu lên. Sau đó đem mẹ ôm lấy nhảy khỏi bên kia. Lúc này từ trong động một viên màu đen bóng dáng cầu đánh vào mẹ ấy nguyên bản đứng yên địa phương. Jasmine thiểm quang. Cả dù hạ hướng về phía Jasmine hô. Ta biết rồi, mã nệ tổng, sử dụng thiểm quang. Jasmine nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức hiểu cả dù hạ ý tứ, hướng về phía mã nệ tổng hô. Nha nha nha nha nha, mã nệ tổng phát ra thanh âm kỳ quái. Sau đó thân thể dần dần phát sinh tia sáng, đem cái động khẩu phụ cận chiếu sáng. Cửu vĩ, cẩn thận đề phòng. Cả dù hạ hướng về phía một bên cửu vĩ bàn giao no y, cửu vĩ rất là nhân tính hóa gật đầu, trong ánh mắt hướng về cả dù hạ truyền đạt giao cho ta ý tứ. Cả dù hạ đi tuốt ở đằng trước, sau đó là dùn xa, mẹ ơi, có thể hạ, cô dù kỷ cùng giả mi nẹ đi ở mặt sau cùng. Lúc này, mẹ ơi cũng sắp con heo nhỏ kêu lên. Vừa rồi nhưng là đưa nàng lại càng hoảng sợ, muốn không phải cả rủ hạ phát hiện sớm, mẹ khả năng liền bị bóng dáng cầu đánh chung. Cả rủ hạ đoàn người tiến nhập bên trong động về sau, phát hiện, nguyên lai nơi này mặt thậm chí có rất lớn địa phương, mà cái động khẩu đối diện, có một cái đài cao. Mà lúc này trên đài cao đang đứng ba con sắt thưa, mà trong đó một con chính là con kia tại giám thị khí mặt trên thấy vậy chỉ có lấy kỳ quái hoa văn sắt thưa. Những thứ khác sắt thưa vẫn tương đối bình thường, thế nhưng trước mắt đây chỉ có lấy hoa văn sắt thưa, cũng là toàn bộ đều là màu đen, thoạt nhìn có điểm tà ác cảm giác. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Vậy chỉ có lấy kỳ quái hoa văn hát sắc sắt thưa hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh. Một người mặc áo gió thành nghiêm nghiêm thật thật thần bí nhân từ hắc sắc sát thưa phía sau đi ra. Ngươi là người nào, là không phải là các ngươi đem rổ ỉ cho mang đi. Cảnh sát rẻn ni lớn tiếng hướng về phía trên thần bí nhân chất hỏi. Các ngươi đoán không có sai, chính là ta đưa nàng mang tới. Thế nhưng Cao Y Na Ho thì thế nào thần bí nhân kia hướng về phía rủn xa nói rằng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lập tức đem rổ ỉ đem thả, nếu không chúng ta đưa ngươi lập tức bắt. Cảnh sát rèn nì cũng nghe đã xuất thần bí mật nhân chẳng đáng, lập tức tức giận hô. Lúc này cả dù hai bọn họ không có can thiệp rủn xa, mà là giao cho rủn xa đi can thiệp. Có bản lĩnh liền năm. Sáu đến đây đi sát thưa công kích thần bí nhân kia trực tiếp phát động công kích. Thần bí nhân lời của vừa, con kia màu đen sát thưa, lập tức từ trong mắt bắn ra hai đạo kỳ dị tia sáng, hướng về rủn xa công kích đi qua. Lại là trực tiếp công kích giáo huấn luyện ra. Mà nệ tổng sử dụng thiết bích ngăn trở. Giác mỹ nệ đã sớm phòng bị thần bí nhân kia cùng những sát thu đó, cho nên ở hắc sắc sát thu bắt đầu công kích thời điểm, làm ngay ra khỏi phản ứng. Cái kia kỳ dị quang tuyến trực tiếp đánh vào xuất hiện tại rủn xa trước mặt mạ nệ tổng. Thình thịch mạ nệ tổng lại bị trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở sau lưng rủn xa trên người một cưng chịu trực tiếp té trên mặt đất. Mạ nệ tổng, duy nhất trong mắt biến thành gạch chéo bộ dạng. Mất đi chiến đấu năng lực. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.